Cố tình ngủ mong thời kinh kinh. Chương 340, chính là không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Lâm Văn Kỳ vừa rời đi không lâu, khi đó nhà họ Lâm đang rối như canh hẻ tranh giành gia sản, lôi kéo nhà họ Dịch vào những việc nguy hiểm. Những chuyện liên quan phía sau đều cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng. Nhà họ Hà không thể nào nhúng tay vào, Hà Huân cũng không thể. Hà Huân có gì? Không có gì cả. Lẽ nào cùng nhau làm đôi uyên ương khốn khó? Cả vũng nước đục này cũng chỉ có Mẫn Hành Châu dám lội qua. Lâm Văn Kỳ chỉ hy vọng cô sống sót, tránh xa mọi tranh đoạt. Nếu năm đó Lâm Văn Kỳ không chết, đợi sau khi nhà họ Lâm thanh lọc sạch sẽ, có lẽ Lâm Yên đã về với nhà họ Hà. Chưa biết chừng, Hà Huân sẽ quỳ xuống cầu xin. Nhà họ Hà thích Lâm Yên, nhưng lại không thích họ Lâm. Giới thế gia môn đệ, sao có thể dễ dàng kết thông gia, phải cân nhắc đủ điều, nhất là nhà họ Hà. Còn thiếu gia Tần kia, lúc đó cứ như thể Mẫn Hành Châu giành người từ tay Hà Huân vậy. Nhưng Mẫn Hành Châu đâu thèm đi giành. Nếu nhà họ Mẫn không cần liên hôn, Mẫn Hành Châu cũng chẳng hơi đâu dây dưa với một cô gái như vậy, rước thêm rắc rối cho mình. Nhưng rõ ràng, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Yên ở nhà cũ, anh cảm thấy thử một lần cũng không sao. Cũng là trong một đêm quấn quýt triền miên, cô từng hỏi anh. Anh không định đăng ký kết hôn với em phải không? Anh không yêu em phải không? Chỉ là thích như vậy thôi đúng không? Sau này, vì chuyện đó cô ghi hận, ném luôn cả sổ hộ khẩu xuống biển. Khi du thuyền ra đến vùng nước sâu, lúc ấy có thợ lặn cứu sinh chuyên nghiệp đi kèm. Tập đoàn họ Mẫn lớn như vậy, Mẫn Hành Châu tất nhiên phải dẫn đầu, vệ sĩ luôn theo sát mọi lúc. Khi cô ném cuốn sổ xuống biển, thực ra bên ngoài còn bọc một lớp nhựa chống nước, hoàn toàn có thể vớt lại. Bảo vệ chuẩn bị nhảy xuống, nhưng bị Mẫn Hành Châu ngăn lại. Tùng Sơn, ban đêm nhiệt độ hạ xuống đột ngột như mùa đông, lạnh đến mức người ta phát run. Lâm Yên vừa kết thúc lịch quay, trở về homestay, đi ngang hành lang còn trò chuyện với mấy nữ diễn viên khác, đều là người trong giới, mới dần thân thiết với nhau. Lâm Yên là người nhỏ tuổi nhất trong dàn khách mời, tính cách mềm mỏng, dễ gần, nhưng thỉnh thoảng cũng hay kiêu kỳ một cách đáng yêu. Bạn xem bình luận chưa? Họ đang bàn tán sôi nổi về nhiệm vụ phun kẹo ngọt hôm nay đấy. Đêm nay chắc lại gây tranh cãi trên các nền tảng giải trí cho xem. Em quen rồi, đang trò chuyện, có người nhắc. Lâm Yên, điện thoại em reo kìa. Đúng 2 giờ sáng, trong lúc hai người còn chưa ngủ, cuộc gọi đầu tiên sau chia xa vang lên. Vì bên cạnh còn người khác, câu. Thất ra, cô nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra. Chỉ khẽ gọi, Mẫn Hành Châu, giữa đêm khuya. Từng chữ, giọng nói đầy nũng nịu, mềm mại như rót mật. Giờ này, bình thường bọn họ vẫn còn đang cùng nhau đổ mồ hôi, triền miên đến cả người đều dính ướt. Mẫn Hành Châu dựa vào ban công thong thả hút thuốc, nhà khói tận vào phổi giải cơn nghiền, dập tắt đầu thuốc, khàn giọng hỏi. Ngủ rồi à? Cô ôm điện thoại, đáp. Chưa, vừa mới quay xong, mới về chỗ ở khúc cua hành lang, nữ diễn viên khác ngoái đầu hỏi. Đi ăn khuya không? Đợi em đó, hôm nay mệt chết đi được, chương trình gì mà bắt nướng thịt rồi còn phun kẹo, muốn gãy lưng luôn. Hay ngày mai tụi mình xin tổ chương trình ra ngoài chơi một đêm? Lâm Yên vừa nghe vừa khẽ gật đầu, đầu dây bên kia, Mẫn Hành Châu món tay gõ nhẹ nhẹ bên gạt tàn. Tìm chỗ nào không có người, giọng anh lộ rõ vẻ không vui khi xung quanh còn có người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Yên hiểu ý, vẫy tay với các bạn. Đi lên sân thượng homestay. Gió đêm lạnh buốt, giọng anh như lười nhác mà dịu dàng vang lên. Vất vả rồi hả? Lâm Yên vừa cảm thấy thắt lưng ê ẩm, nhưng nghe xong câu đó, bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều. Cũng không tính là vất vả, tổ chương trình cũng khá nhân tính. Khán giả thích xem thể loại chương trình thế này, đã nhận tiền, có mục tiêu thì phải làm cho tốt. Vương Bân đã nâng đỡ cô như vậy, cô cũng không muốn phụ lòng. Mẫn Hành Châu ngồi xuống ghế đơn, cười nhàn nhạt, sau này chỉ được 2 điếu mỗi ngày thôi, được không? Không được, cô không vui, một ngày một điếu thôi, nếu anh chết thì em phải làm sao? Cô là vậy, luôn muốn anh nghe lời mình. Mẫn Hành Châu cười khẽ, chết theo, anh dừng lại nửa nhịp, trêu chọc, anh không nỡ làm khổ em đâu, ai thèm chết theo anh chứ? Anh bỏ mặc cả cơ nghiệp nhà họ Mẫn chắc. Lâm Yên ngẩng đầu chớp chớp hàng mi. Nhớ tới thói quen hút thuốc của Mẫn Hành Châu. lúc bình thường có thể hút hết cả bao, tâm trạng tốt thì chẳng động đến điếu nào, hoàn toàn tùy hứng, chẳng theo quy củ. Hơn nữa, anh hút loại thuốc không bán đại trà ngoài thị trường, mùi vị đậm đặc, dễ thỏa mãn cơn nghiện của phổi. Thể lực anh cũng thuộc dạng kinh khủng. Vậy, cô nghĩ nghĩ, lúc em không ở bên, anh chỉ được 2 điếu, nhiều hơn thì không được hút. Mẫn Hành Châu nhẹ giọng. Ừ, Lâm Yên bấu nhẹ vào ốp điện thoại có hình vân kim cương. Anh gọi em chỉ để hỏi chuyện này thôi à? Mẫn Hành Châu cười khẽ. Lâm Yên, em thật nghĩ anh sẽ nghe lời em à? Thật tin anh mỗi ngày chỉ hút 1 điếu à? Thế anh còn hỏi làm gì? Gió mỗi lúc một lạnh hơn, Lâm Yên kéo chặt áo khoác, xoay người men theo cầu thang xuống. Giọng anh bên kia nhẹ nhàng dặn dò. Đi chậm thôi, cô đi giày đế bằng, không gây tiếng động, vậy mà anh vẫn biết. Lâm Yên bật cười, anh biết không, cái tên Lâm Yên bây giờ nổi lắm trên mạng. Mẫn Hành Châu biết cái gì chứ, anh đâu quan tâm nền tảng giải trí. Em à, đúng, là vì cái mác có vốn. Lâm Yên dịu dàng nhắc nhở, anh lần sau đừng có lộ liễu như vậy nữa. Mẫn Hành Châu nhìn ánh đèn lấp lánh trong sân biệt thự, lông mày khẽ trao lại, giọng lạnh đi một chút. Em còn muốn có lần sau sao? Cuộc điện thoại đó vì bữa ăn khuya mà đành phải kết thúc. Cô có hơi đói bụng, nhưng trước mặt người ngoài thì không tiện tiếp tục nói chuyện với Mẫn Hành Châu. 4 giờ sáng, Mẫn Hành Châu thay quần áo, chậm rãi cài từng chiếc cúc áo, rời khỏi khu biệt thự. Không quay về nữa, anh căn bản không ngủ nổi. Trên giường toàn là mùi của cô, hương sữa thoang thoảng, ngọt dịu. Phòng ngủ tràn ngập những món đồ thuộc về cô, bóng hình cô. Trên sofa thỉnh thoảng còn vắt chiếc đồ ngủ cô từng mặc, gối đầu bên cạnh vẫn là chiếc gối ôm cô quen dùng khi ngủ, trên đó vương lại mùi hương dưỡng thể dịu nhẹ. Mỗi một chi tiết đều khiến Mẫn Hành Châu thấy bực bội âm ỉ, cảm xúc này, anh hoàn toàn không lường trước. Rõ ràng người giúp việc thay ga gối hàng ngày, vậy mà mùi hương của cô như thể ngấm vào tận xương, không cách nào gột sạch. Đúng là loại thuốc phiện độc nhất, sẽ khiến người ta nghiện, là nhớ cô. Là cái cảm giác muốn lập tức gọi Lâm Yên quay về, để cô ôm lấy anh mà khóc cũng được, nhõng nhẽo cũng được, mắng anh là lưu manh cũng được, chửi anh bá đạo cũng không sao. Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, chiếc Bentley từ từ lăn bánh rời khỏi khu biệt thự, ánh đèn xe lướt qua 2 bên đường tối mịt. A Bân đang lái xe, báo cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, không tìm thấy Trần Quyền Hưng, người đã biến mất như bốc hơi khỏi thế gian rồi. Nói xong, A Bân còn lén liếc gương chiếu hậu, Mẫn Hành Châu ngồi phía sau, nét mặt thản nhiên lạnh lẽo, tóc vẫn còn ẩm ướt xóa nhẹ trên trán. Anh đưa tay vuốt ngược ra sau, lộ ra vẻ uy oải khó che giấu. Giọng anh càng lạnh nhạt hơn, người có thể đi đâu được chứ? A Bân cung kính đáp, bên Dịch Lợi Khuynh đã khui ra hàng đống chứng cứ Trần Quyền Hưng làm giả sổ sách, còn dính cả tội danh hối lộ thương mại. Cộng dồn lại thì ít nhất cũng phải ngồi tù 10 năm. Trước khi vụ việc bị tố giác, hắn ta đã lén xuất cảnh rồi. Cách chương.